Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ 56 chương các ngươi muốn làm gì? Tô Hoản nghe thấy Thác Bạt Nguyên nhất lời trong lòng không lý do chính là trầm xuống. Mặc dù nàng vẫn lo lắng con gái của mình thân phận bị nhìn thấu. Rất muốn ra cách nô lệ nỉ chướng, ít nhất chỗ đó đều là đại chu nhân, lưu ở bên cạnh hắn. Con gái của mình thân phận sợ rằng khó giữ được, ta nghỉ ngơi ở đâu rất tốt. Tô Oản đơn giản một câu nói trực tiếp bác Thác Bạt Nguyên Nhất hảo. Ý Tô Oản này giờ thật sự là ngoài Thác Bạt Nguyên Nhất dự liệu. Có độc lập nỉ chướng bất ở mà lại cùng bình thường nô lệ nhét chung một chỗ. Như vậy không biết tán thưởng, mà lại Thác Bạt Nguyên Nhất liền thích ép buộc, Tô Oản càng là không muốn, hắn liền mà lại không cho nàng vừa lòng. Trong lòng lại sinh khí một tia nghiền ngẫm, bản vương mệnh lệnh không ai có thể cãi lời. Sau này ngươi muốn ở lại bản vương bên người, bản vương có thể nhìn thấy địa phương, trong lòng mọc lên trận trận hàn ý. Liền biết này Man Di Vương không có đành ý kiến hay. Vì sao, đối với ngươi tới nói ta chẳng qua là một tên đầy tớ mà thôi, hiển nhiên Thác Bạt Nguyên Nhất lúc. Này tâm tình thật tốt, hỏi gì đáp nấy. Bản vương mệnh lệnh không ai có thể cự tuyệt, ngươi đã muốn ở lại bản vương bên người, ngươi này thân quần áo cũng quá ô uế một chút, ngươi tới. Đem tiểu tử này ném tiến bể tắm, nhượng hắn rất rửa một rửa, vừa nghe đến tắm, Tô Hoản vô ý thức lui về phía sau một bước, chỉ sợ con gái của mình thân bại lộ, ngươi muốn làm cái gì? Thấy Tô Hoản hình như rất sợ tắm, cố ý lại lớn tiếng nói, ngươi tới. Còn không mau mang đi, răng ngoài trướng xông tới hai danh Man Di hộ vệ, trong đó một vị Tô Oản là thấy qua, chính là đêm đó mang nàng đến răng trướng nam nhân kia. Tô Oản bị Thác Bạt Nguyên Nhất lời sợ đến mặt như màu đất. Kinh hoàng đạo, không muốn, Thác Bạt Nguyên Nhất ra hiệu lính hầu trước không muốn chảo nàng. Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn thấy Tô Oản kia trong tròng mắt kinh hoàng. Xanh lam sắc trong mắt tràn đầy chiêu tức thần tình, vì sao không muốn, Tô Hoản biết mình trong lúc nhất thời quá mức khẩn trương. Như vậy hội làm cho mình kinh hoàng làm lỗi, hơi tác chấn định đạo, ta sợ thủy, ta không biết bơi, Thác Bạt Nguyên Nhất theo màu trắng ngà voi ghế trên đi xuống. U lam trong con ngươi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu thần sắc ở Tô Hoản trên người hơi tác dừng lại. Hắn là không tin Tô Hoản cho ra lý do. U mắt lam con người tế tế quan sát Tô Hoản, còn chưa có khoảng cách gần như vậy tế nhìn kỹ quá tên đầy tớ này. Môi hồng răng trắng, da như nõn nà, kia rất kiều tiệp vũ, như vậy đẹp đẽ mô dạng so với hắn giường thượng nữ nhân xinh đẹp hơn mấy phần. Trong lòng đột nhiên mọc lên một niệm, hắn như vậy sợ nước, chẳng lẽ nàng là nữ nhân không được, mà kệ hắn có phải thật vậy hay không sợ nước. Chỉ cần thử một lần chẳng phải sẽ biết, mang vào phòng tắm, khẽ mở đàn miệng, ngữ khí cực kỳ thanh đạm bốn chữ. Đối với Tô Hoản đến nói vô ý với lăng trí, cái kia nam tử trực tiếp đem Tô Hoản nhấc lên, kéo vào phòng tắm, Tô Hoản dù cho kêu phá cổ họng, mặc cho nàng thế nào nhân dãy rùa, chính là thoát khỏi không được trói buộc, làm Man Di Vương răng trướng, bể tắm ngay nội thất. Hơn nữa chỗ đó còn có một chương màu sắc gấm tinh mỹ giường lớn. Thác Bạt Nguyên Nhất thói quen tắm rửa sau trực tiếp mệnh sàng nô thị tầm. Tô Hoản nhìn thấy kia chương tinh mỹ giường lớn. Tô Hoản toàn bộ thần kinh đô căng tới cực sự. Nếu như cứ như vậy bị bỏ lại bể tắm đi, con gái của mình thân phận cũng sẽ bị vạch trần. Như vậy chính mình thuần khiết liền hội khó giữ được. Thác Bạt Nguyên Nhất hí ngược trong mắt nhìn kinh hoàng Tô Hoản. Bể tắm lý là im không chết người, thanh âm kia bình thản như nước. Lại sinh sôi theo màng nhĩ thổi qua, lộ ra đối nhau mệnh vô tận hờ hững. Trong nháy mắt, Tô Hoản tâm như cho nguội. Dù sao đều là tử, bây giờ chỉ có thể đủ binh đi hiểm chiêu. Tất cả niệm tưởng bất quá ở nháy mắt giữa. Thác Bạt Nguyên Nhất, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là đoạn tụ sao? Nghe thấy đoạn tụ hai chữ. Thác Bạt Nguyên Nhất biểu tình cứng đờ, chợt lộ ra hí ngược thần tình, hình như lại nghe tới thứ nhất cười nhạo. Thác Bạt Nguyên Nhất thân hình cao lớn đem Tô Oản cả người bao lại. trên cao nhìn xuống hí ngực nhìn trước mắt gầy yếu Tô Hoàn. Ý của ngươi là nói, bản vương coi trọng ngươi, chỉ là kia thân hình cao lớn. Cũng đã đem Tô Hoàn chèn ép không thở nổi, kia mỏng lạnh như băng thanh âm, kia mơ màng xanh lam sắc con ngươi trung lợi hại ba quang. Tua nhỏ của nàng mỗi một tấc thần kinh, chợt ngươi, Thác Bạt Nguyên nhất tựa hồ theo Tô Hoàn trong con ngươi nhìn thấy đồ nàng muốn nhìn. Giơ lên khóe miệng như sắc bén loan đao, lộ ra ẩn ẩn hàn mang. Tô Hoàn rõ ràng cảm thấy Thác Bạt Nguyên nhất hai vai hơi ở run run. Tựa hồ kia đoạn tụ hai chữ thật là thứ nhất rất lớn cười nhạo. Này cười nhạo rất không tốt cười. Bất quá bản vương nói cho ngươi biết trên đời này bản vương tối không thiếu chính là nữ nhân. Cho nên bản vương đối nam nhân không có hứng thú. Thác Bạt Nguyên nhất chỉnh chỉnh thân thể. Thu hồi uy áp, màu lam tròng mắt tế tế quan sát giả Tô Hoàn thân tình. Tô Hoàn nghe thấy lời của hắn, hơi trầm một hơi, Tô Hoàn mỗi một cái thân tình đô thu hết đáy mắt. Thác Bạt Nguyên nhất trên mặt cười khinh thường mờ ảo làm cho người ta bắt đoán không ra. Mặc kệ hắn là nam hay nữ, hắn đều là một rất thú vị con mồi. Mắt thấy con mồi tần trước khi chết ra sức dẫy dụa như vậy mới có lạc thú. Đột nhiên gian không muốn sớm như vậy liền vạch trần đáp án. Nhìn trước mặt này gầy yếu thân thể rốt cuộc còn có thể có cái gì dạng lạc thú. Phóng hắn, Thác Cách tùy tiện tìm một gian lều trên đem nàng ném vào. Thác Bạt Nguyên nhất nhìn Tô Hoàn bị kia hai danh tráng hán mang đi. Cũng gặp được Tô Hoàn kia trong con ngươi một vẻ bối rối. Tô Hoàn khó bề phân biệt thân phận, nhượng hắn cảm thấy trò chơi tựa hồ càng ngày càng tốt chơi. Hướng về phía thủ ở trong bóng tối hắc y nam tử đạo. Tát mục, biệt để cho bọn họ đem nhân đùa chơi chết. Tô Hoàn bị người trực tiếp khiêng đi ra giang trướng. Cái kia Thác Cách dựa theo Thác Bạt Nguyên nhất chỉ thị trực tiếp tìm một gian nỉ trướng đem Tô Hoàn. Đã đánh mất đi vào. Ở đây hiển nhiên không phải không người cư trú nỉ trướng. Bên trong còn có cái khác man di lính hầu. Tô Hoàn bị sinh sôi quăng xuống đất. Gầy yếu thân thể kinh bất khởi một chút lăn qua lăn lại. Thác Cách là thân thấy Tô Hoàn mạo phạm vương của bọn họ. Tự nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Tô Hoàn nhìn nỉ trong trướng một cái mặt lộ vẻ giữ tợn man di binh sĩ nhìn về phía chính mình. Hai tay trống, đôi chân về phía sau hoạt động thân thể. Hoảng sợ nói, các ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.